Thanh âm của hắn giống như chất xúc tác, đem khoái cảm của nàng phóng đại, a bằng, nàng sợ hãi kêu, tạo huyệt một trận co rút, tay nàng nhéo nhéo bối thịt, liền như vậy cao trào, không khoa trương mà nói, chính là hiện tại nàng đang trống rỗng, toàn thân mất trọng lượng như đang bay lơ lửng trong vũ trụ, toàn thân sụi lơ không có sức lực, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không muốn, thật muốn nhìn xem tiểu tạo huyệt của người sau khi trào có bộ dáng như thế nào. Thanh âm nam nhân lại truyền đến. Ngữ khí mang theo ý cười, ôn nhu triền miên, Hàn Thiên Nhã chớp mắt một lúc sau mới phản ứng lại, nàng đang cùng một người nam nhân gọi video nha, thế nhưng lại tự an ủi đến cao trào trước mặt hắn, mà hắn, nàng đang trần trụi lõa thể, còn hắn quần áo chỉnh tề, hình thành nên hai liên minh đối lập, trùng hợp ta cũng muốn nhìn xem, côn thịt lớn của S tiên sinh rốt cuộc là lớn như thế nào. Nàng cười duyên, tiếng nói như mật ngọt, hình ảnh vừa truyền. Nàng liền nhìn thấy đũng quần tây căng phồng, nàng nhịn không được để sát màn hình điện thoại lại gần, dương vật của hắn còn chưa cương cứng hẳn, như vậy mà đã đem đũng quần tây tràn đầy, nếu mà cương cứng hẳn, kích cỡ kia. Thực lớn đi, Hàn Thiên Nhã sau khi tắm rửa xong chỉ mặc duy nhất chiếc váy ngủ màu hồng, điều chỉnh lại vị trí camera, khe rãnh chữ V lộ ra không khí, có thể nhìn thấy khe rãnh sâu thẳm, hai hạt đậu đỏ căng cứng, gắng gượng nhô lên. Tầng vải mỏng manh căn bản không che được xuân sắc, nàng ở án thư ngồi xuống, váy ngủ bị kéo lên cao, ẩn ẩn lộ ra hai cánh bối thịt đầy đặn, nàng không có mặc quần lót, hoa dịch còn sót lại, chảy ràn rụa hai bên đùi, nửa kín nửa hở, mười phần dụ hoặc. Tô Mạch Tề đứng bên cửa sổ nói chuyện phiếm, tận đến khi màn hình 24 inch toàn bộ tràn ngập xuân sắc, côn thịt hắn vốn đã sưng đau lại càng phát ngạnh chướng đau như muốn chọc thùng đũng quần. Người quần nhỏ còn chưa cởi ra nha, còn không mau đem ngươi côn thịt thả ra. Nàng nhìn chằm chằm hạ thể bộ hắn, dục hóa khó nhịn, a, người nóng vội như vậy là gấp quá, không kịp chờ nổi nữa muốn nhìn côn thịt lớn của ta sao, hắn ám muội nói, đôi tay như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ từ từ mở ra hai cúc áo sơ mi, động tác hắn chậm chạp, nàng nuốt nước miếng, ngươi trước tự sờ đi, lời nói mang mệnh lệnh, sờ nơi nào, ngươi nơi nào ngứa nhất. Liền sờ nơi đó, hắn nói, có chút thâm ý, đáng ghét người biết ta tiểu hoa huyệt rất ngứa hiện tại muốn côn thịt lớn của người tiến vào, đùa bỡn hoa huyệt của ta, tuy nàng nói vậy, nhưng tay không khống chế được mà tự sờ lên cổ, từng chút một trấn an dục vọng đang không ngừng bùng cháy trong cơ thể, nút áo sơ mi thiết kế của hắn được cởi bỏ hoàn toàn, như nàng dự đoán, khi hắn mặc quần áo nhìn thì gầy, nhưng cởi áo thì có thịt, xương quai xanh tinh xảo. Cơ ngực no đủ, hai viên tiểu đậu đỏ điểm xuyết phía trên, cơ bụng tám múi, cân đối, rõ ràng, đường nhân ngư kéo dài xuống phía dưới rốn có ít lông tơ, càng đi xuống dưới càng nồng đậm, cuối cùng kéo xuống ngày càng rõ ràng tự mật cấm địa, Hàn Thiên Nhã cách lớp vải mỏng tự mình vuốt ve cặp đào nhũ kiều nộn, na, nàng nhẹ nhàng thở dốc, ánh mắt mê ly, đáng tiếc khuôn mặt kiều mị đó, hắn nhìn không tới, mau đem vú ngươi lộ ra cho ta nhìn xem.